Kỳ Bác Nhiên, mặc dù chỉ là minh tinh nhỏ hạng 5 hạng 6 nhưng rất có tiềm năng, vừa đẹp trai, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Gần đây nhất anh ấy có diễn chính một bộ phim điện ảnh, mọi người đã xem chưa? Tiểu Vu thích nhất là xem phim điện ảnh. Phim gì? Đường Khang Dân số 44, một bộ phim kinh dị, chồng Kỳ Bác Nhiên của em diễn vai chính. Phim đó em vốn dĩ muốn xem, nhưng các bài đánh giá trên mạng phản hồi không tốt, nói rằng nó không xứng đáng với giá vé, vì vậy nên em không đi. Tô Giao lấy điện thoại ra tìm kiếm. Cô biết đường Khang Dân số 44, nó ở thành phố Vân Giang, là bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang nhiều năm. Tương truyền rằng vị giám đốc cuối cùng là một bác sĩ đã từng làm thí nghiệm trên người với cơ thể của những bệnh nhân tâm thần. Sau đó, bệnh viện tâm thần đó trở thành một ngôi nhà ma ám được nhiều người biết đến. Đạo diễn đã thực hiện bộ phim dựa trên câu chuyện này. Bên cạnh tấm áp phích là bảng giới thiệu nam diễn viên. Tô Giao nhìn thoáng qua nam chính Kỳ Bác Nhiên. Anh chàng này đẹp trai đấy, tạo hình cũng không tệ. Ngô Thanh Đào bước đến bên cạnh Tô Giao. Em nhìn xem, thật sự rất đẹp trai, nhìn còn đẹp hơn ảnh lưu trong điện thoại di động của em. Tô Giao bình luận. Chân dài. Ngô Thanh Đào gật đầu lia lịa, muốn ôm quá. Tô Giao lại xem. Cơ bắp trên người cũng không ít, trông rất cường tráng. Ui, bộ râu này cũng rất gợi cảm. Ngô Thanh Đào lau nước miếng. Muốn ngủ nhỉ? Tô Giao cũng cười hì vài tiếng. Hai người cười làm cả cái văn phòng như cái chuồng gà. Nếu như để đội trưởng Hoàng nghe thấy, sẽ chuẩn bị đem các cô tận diệt. Vốn dĩ Trần Ngân ngày mai mới được xuất viện, nhưng Tô Giao đã không đến bệnh viện thăm anh 4 ngày. Anh muốn nhìn thấy cô, nghĩ về cô như điên mỗi ngày. Anh trằn trọc trở mình cả đêm mất ngủ. Cô không đi gặp anh đã 4 ngày, đây là điều tuyệt đối chưa từng có trước đây. Sau khi hút xong điều thuốc, anh quyết định rời bệnh viện sớm để xem cô làm gì cả ngày. Bước vào cửa văn phòng, anh đã nghe thấy tiếng cười của cô. Tô Giao đang cười thì nghe thấy một giọng nói trầm trầm trên đỉnh đầu. Chân dài, vạm vỡ, cường tráng, gợi cảm, muốn ngủ. Vừa ngẩng đầu, cô đối diện với khuôn mặt như bay đen răng đầy mưa gió, sắp đến lại lạnh như núi băng và đằng đằng sát khí. Tô Giao thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trần Ngân, không biết tại sao cô cảm thấy chột dạ không lý do, vội vàng ném điện thoại cho Ngô Thanh Đào, giả vờ dạy một bài học. Tiểu Ngô, chúng ta là cảnh sát nhân dân, chúng ta nhất định phải công chính, sao có thể nhìn thấy soái ca liền muốn ngủ được? Không phải là không cho em theo đuổi thân tượng, nhưng phải tự mình kiềm chế. Con gái đó, nhất định phải quản nửa người của mình. Lần sau đừng như vậy nữa, nếu không để đội trưởng Hoàng đến đây bắt em đấy. Ngô Thanh Đào nhìn lên thấy Trần Ngân, hét lên ngạc nhiên. Đội phó Trần. Cô ấy quyết định tha thứ cho Tô Giao, vừa rồi đã trở mặt qua cầu rút ván không biết ai. Để cặp đôi của cô ấy sớm ngày viên mãn, cô ấy nên hy sinh một chút. Đợi phó Trần, đừng hiểu lầm, vừa rồi là em mới làm vậy, chỉ Tô tuyệt đối không cười hi hi với anh đẹp trai trên poster phim, cũng không khen chân người ta dài miên man gợi cảm, càng không muốn ngủ với người ta. Tô Giao kéo cổ tay áo của Ngô Thanh Đào, nói với cô ấy bằng ánh mắt, nếu không có thể nói thì có thể im lặng, không cần đổ thêm dầu vào lửa. Trần Ngân nhìn Tô Giao, khóe môi nhếch lên một vòng cung giễu cợt. Đàn ông bên ngoài hoang dã đẹp trai như vậy sao? Anh tiến lên một bước đến gần cô, giam cô trước bàn làm việc, giống như trước cà lơ phất phơ. Hóa ra em lại thích loại cao to, thô kệch này. Tô Giao dùng chân chạm vào chân Trần Ngân thấp giọng nói. Văn phòng có người, đừng ở gần như vậy. Trần Ngân làm như là không nghe thấy, tiếp tục từ tốn nói. Không thích loại như tôi sao? Tô Giao ngẩng đầu nhìn anh. Anh là loại nào? Cô vẫn muốn biết vị trí của anh đối với bản thân. Trần Ngân đặt đầu gối lên chân Tô Giao, xoa nhẹ cô, rồi lại dùng sức ấn cô vào bàn. Một người đàn ông xinh đẹp. Tô Giao đặt tay lên ngực Trần Ngân đẩy mạnh anh. Anh thực sự không cử động chút nào, đè xuống cô như một ngọn núi. Hơn 4 tháng qua, Đường Chu chăm sóc anh rất tốt. Hôm nay, anh không còn như trước nữa. 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, cô không còn có thể đè anh ra cửa hay đá bay anh vào tường được nữa. Tô Giao không còn cách nào khác, đành phải dán vào lỗ tai Trần Ngân nói. Có người đây, anh có thể cho tôi chút mặt mũi không? Giả vờ bị tôi đuổi ra ngoài được không? Nếu không, làm sao tôi có thể làm đội trưởng? Về sau làm sao tôi có thể thuyết phục được công chúng nữa? Họ gần đến mức cơ thể gần như chạm vào nhau. Hơi thở thơm tho ấm áp của cô thở ra khi nói bên tai anh, phả vào cổ anh, rồi leo lên người anh như một con rắn, quấn chặt lấy anh, khiêu khích nửa cơ thể anh tê liệt. Lợi dụng sự phân tâm của Trần Ngân, Tô Dao dùng một chút lực đẩy anh ra khỏi cô. Cô đã tìm ra một cách mới để khuất phục Trần Ngân. Trước đây, khi anh yếu đến mức không mở được chai nước khoáng, cô có thể dùng vũ lực để khuất phục anh. Bây giờ anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, cô sẽ mềm mỏng khi không thể đánh bại anh. Cô chỉ cần nói một lời bên tai anh đã dễ dàng đánh bại anh. Cơ thể của Trần Ngân kỳ thực vẫn chưa hồi phục như bề ngoài. Việc khôi phục hệ thống miễn dịch không thể được cải thiện trong một sớm một chiều. Mọi người vừa rồi không thể nhìn nổi hai người bám vào bàn gần như vậy nữa, đều đi ra ngoài. Tô Dao quay đầu lại quát. Trốn ra ngoài làm gì? Đi vào đón đội phó Trần về đội. Sau đó, mọi người từ cửa đi vào. Ngô Thanh Đào đi phía trước, nhìn Tô Dao rồi nhìn Trần Ngân. Nhanh vậy, đã xong rồi á? Tiểu Vu túm lấy Ngô Thanh Đào thì thầm nói. Làm sao có thể nói như vậy được? Ngô Thanh Đào che miệng thì thầm. À, chị quên mất, đàn ông không thể nói nhanh. Giang Bất Phàm vỗ nhẹ vào sau đầu Ngô Thanh Đào. Đồ ngốc. Ngô Thanh Đào trừng mắt nhìn Giang Bất Phàm. Dám sờ đầu tôi, anh chờ đó cho tôi. Hôm nay là ngày tốt để đội phó Trần trở lại đội. Ngô Thanh Đào là người dẫn đầu vỗ tay, mọi người vỗ tay hoan nghênh đội phó Trần về đội. Tô Dao nhặt cành đào mà Triệu Dương vừa đưa cho cô, vẫy vẫy trên người Trần Ngân, đồng thời nhẩm lại bài ca dao mà cô vừa sáng tác. Thứ nhất, thoát khỏi bệnh tật. Thứ hai, xua đuổi tà khí. Thứ ba, thứ tư, ăn nhiều. Thứ năm, thứ sáu, chạy nhanh. Thứ bảy, thứ tám, bay lên trời. Thứ chín. Em muốn qua chơi tôi, rồi kế thừa tài sản của tôi để nuôi tên đàn ông hoang dã bên ngoài sao? Tô Dao rút tay về. Làm sao có thể? Trần Ngân ậm ừ, cô vẫn còn lương tâm. Một người làm sao đủ, có phải anh đã quên mất giấc mơ có 7-8 tình nhân của tôi rồi không? Mọi người tập trung quanh bàn Trần Ngân nói chuyện với anh, sau một lúc văn phòng trở lại trạng thái ban đầu. Tô Dao không giao việc nặng cho Trần Ngân mà giao tất cả bản thảo, bản tổng kết hàng quý và báo cáo kết án đã tích lũy trong vài tháng cho Trần Ngân. Bàn trước mặt cô đã bị bỏ trống 4 tháng, Tô Dao có chút không quen đột nhiên xuất hiện một người. Nhất là khi ngẩng đầu, 10 lần thì cô có thể thấy Trần Ngân nhìn mình 8 lần. Cô gõ vào vách ngăn giữa hai người. Bạn Thảo đã hoàn thành chưa? Gửi vào hòm thư em rồi. Thật là nhanh. Trần Ngân đưa cho Tô Dao một chai nước. Bây giờ tôi không khát. Giúp tôi mở nắp chai. Tô Dao muốn đánh người. Anh đè được người ta lên bàn mà vẫn không vặn được nắp chai á? Trần Ngân mở máy làm ẩm ra thay nước, không trung được bao phủ trong một làn khói sương mù tiên khí. Xinh đẹp. Đó là phẩm chất, không liên quan gì đến thể lực. Đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói điều này, tươi mới và thoát tục. Tô Dao giúp Trần Ngân mở nắp chai rồi đưa cho anh. Nếu không, anh mang Thất Thượng và Bát Hạ đến văn phòng đi, dù sao chúng có thể làm mọi thứ và có thể chăm sóc tốt cho bông hoa mỏng manh là anh. Robot không có nhiệt độ, chúng không thể làm cho tôi cảm nhận được hơi ấm của thế giới. Không có hơi ấm của thế giới, anh nên trở về bầu trời của mình đi, Tiên Nam à. Trần Ngân nhìn Tô Dao, bầu trời nào có tốt hơn nhân gian. Buổi tối tan sở, Tô Dao và Trần Ngân rời đi cuối cùng, họ cùng nhau bước vào thang máy. Tô Dao nhìn cành đào trong tay Trần Ngân, cô muốn ném đi nhưng anh không buông. Anh muốn cái này làm gì, mang về nhà làm củi đốt à? Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Dao, còn có công dụng khác. Tô Dao thật sự không nghĩ ra được mấy cành đào này có thể dùng làm gì. Hôm nay em quất tôi 9 lần, 4 lần vào mông, 3 lần vào eo và 2 lần ở vai. Trần Ngân quét qua Tô Dao, nhìn vòng eo thon thả và cặp mông hơi nhô lên của cô, vừa luyến tiếc vừa hằn học. Vốn dĩ tôi không phải là người thích y hận. Khi thang máy xuống đến tầng 1, đèn trong đại sảnh đã tắt, chỉ còn một vài ngọn đèn cạnh tường, hơi lờ mờ, làm cho khuôn mặt người ta mờ mịt. Trần Ngân vừa đi vừa nói. Nhưng hôm nay em đã chọc tôi khó chịu. Ngụ ý là những cành đào này cũng sẽ được dùng để đánh vào mông, eo và vai của cô trong tương lai. Tô Dao không phục. Sao tôi lại chọc anh? Tôi cưng chiều anh cũng giống như cưng chiều một đóa hoa vậy. Tôi còn vặn nắp chai nước cho anh, không cam lòng để anh làm việc nặng đây này. Khi nói chuyện họ đã bước xuống. Dưới lầu của cục, đèn trong sân sáng hơn đèn trong đại sảnh. Tô Dao có thể nhìn rõ nét mặt của Trần Ngân. Hàm dưới anh hơi giật, tựa rồi muốn cắn rốt hàm răng dưới. Nhìn qua rất không vui, trong mắt lại mang theo nét cười cả lơ phất phơ. Em chưa bao giờ nói muốn ngủ với tôi. Cuối cùng, cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh vẫn luôn ăn dấm từ sáng đến giờ. Tôi nói với Ngô Thanh Đào rằng tôi muốn ngủ với Kỳ Bác Nhiên, đó chỉ là nói giỡn, là một cách tán thành vẻ đẹp và sự quyến rũ của một minh tinh. nó rất phổ biến trên mạng. Lời giải thích này dường như không thể tiếp thu được đối với người đàn ông trước mặt, sắc mặt anh không tốt chút nào. Người đàn ông này quá mức khó dỗ, Tô Dao tiếp tục giải thích. Tôi không mê Kỳ Bác Nhân chút nào, thậm chí còn không lưu một bức ảnh nào của anh ta trong điện thoại cả. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, cô cúp máy khi thấy đó là một cuộc gọi bán hàng. Một màn ảo diệu đã xảy ra, trên màn hình điện thoại của cô xuất hiện một tấm ảnh chụp Kỳ Bác Nhiên, dáng vẻ vẫn rất gợi cảm, chiếc áo sơ mi màu đen để mở, không cài cúc, lộ ra một mảng lớn vùng da ở cổ màu đồng, còn có cơ bắp. Không lưu ảnh của anh ta trong điện thoại sao? Tô Dao giải thích, cái này sẽ tự động thay đổi bởi lập trình bảo vệ màn hình điện thoại, nếu anh không tin, lát nữa nó sẽ đổi một bức ảnh khác. Sau đó, cô đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Trần Ngân. Anh chờ xem, sẽ đổi ngay lập tức. Hai người đứng trong sân, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt. Một người là để chứng minh mình vô tội, một người là ghen đến tẩu hỏa nhập ma. 2 phút sau, màn hình điện thoại tự động lướt qua, Tô Dao thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói mà, tôi không dùng ảnh của Kỳ Bác Nhiên làm màn hình khóa, là những bức ảnh đẹp ngẫu nhiên đi kèm chủ đề trên điện thoại tự động nhảy ra. Trần Ngân ngước mắt lên nhìn chằm chằm Tô Dao. Em nhìn lại lần nữa xem. Tô Dao thấy hình ảnh bảo vệ màn hình thực sự đã thay đổi, nhưng nó trở thành một hình ảnh đẹp và tinh tế khác của Kỳ Bác Nhiên. Lần này lại càng làm càn hơn, chân người không mặc gì, khóe môi mang theo ý cười mê ly nhìn cô. Em có lời cuối cùng trước khi chết không? Anh có tin cho đời có những án oan, án sai không? Tô Dao nhìn về phía sau Trần Ngân và tỏ vẻ ngạc nhiên. Khương Cục, sao giờ này chú mới tan ca? Tô Dao chạy biến đi trong khi Trần Ngân quay đầu lại, nhanh chóng lái xe của anh đi mất. Đương nhiên không có Khương Cục, nếu có người sau lưng, anh không thể không biết. Trần Ngân biết Tô Dao đang lừa mình, nhưng anh vẫn bị lừa như ý muốn của cô. Lúc Trần Ngân trở về nhà, Hứa Sa Hải đang nằm trên ghế sofa chơi game thì nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Cậu chuyển nghề làm đạo sĩ rồi à? Sao lại cầm canh đào? Trần Ngân đổi giày, cởi áo khoác lên, treo lên móc áo. Đạo sĩ gì? Chỉ là chút tình thú nhỏ giữa nam và nữ. Hứa Gia Hải đặt điện thoại xuống, cười ái muội. Nhìn không ra đấy, chơi lớn thật. Cùng với đội trưởng Tô nhà cậu à? Trần Ngân cắt tỉa cành đào và đặt chúng vào một chiếc bình lớn. Không phải việc của cậu. Hứa Gia Hải vừa nghe liền biết, đây là không thể nào tốt hơn nữa. Bằng không gia hỏa này khẳng định sẽ không nói như vậy, sớm khoe khoang đến tận trời cao rồi. Sao cậu không hẹn hò với đội trưởng Tô vào một ngày lạnh giá như thế này? Cậu cũng biết trời lạnh đấy, trời lạnh còn ở bên ngoài lượn lờ. Hứa Gia Hải không ngại chia sẻ kinh nghiệm tán gái của mình với Trần Ngân. Vừa nhìn là biết cậu chưa yêu bao giờ, trời lạnh cũng tốt, cậu có thể khoác áo khoác cho cô ấy, để chiếc áo khoác còn nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho cô ấy, để cô ấy nhìn cậu run rẩy trong gió lạnh và nói rằng không lạnh. Vào thời điểm này, con gái rất dễ bị rung động. Trần Ngân bước vào bếp, đeo tạp dề, bắt đầu làm bữa khuya. Trời lại như vậy, sao cậu không ra ngoài phóng túng đi? Hứa Gia Hải dựa vào ghế sofa, hai tay đan sau đầu, sầu muộn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Thất tình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thất tình, vé xem phim định ngày mai đi xem cũng chưa dùng tới. Này, đôi tình lữ, cậu có cần không? Cậu có thể dụ đội trưởng Tô đi cùng. Trần Ngân chưa từng xem phim với Tô Tao. Phim gì? Hứa Gia Hải lấy điện thoại di động ra xem. Đường Khang Dân số 44 là một bộ phim kinh dị đặc biệt thích hợp cho các đôi tình nhân. Tại sao? Hứa Gia Hải cảm thấy Trần Ngân ở phương diện tình cảm đơn giản đến mức đáng sợ. Chuyện này mà cậu cũng không hiểu à? Thời niên thiếu của cậu trải qua như thế nào vậy? À đúng rồi, khi tôi bắt đầu rủ các cô em đi xem phim thì cậu đang ở nhà giải đề và ngủ. Hứa Gia Hải giải thích với Trần Ngân. Cậu nghĩ xem, cậu bước vào rạp chiếu phim với một cô gái, ánh đèn tối xuống, màn hình bắt đầu xuất hiện nhạc kinh dị, đủ loại hình ảnh kinh dị hiện ra, và khi một cô gái sợ hãi, cô ấy sẽ phải nhào vào vòng tay của cậu. Trần Ngân đặt 2 bát sủi cảo xuống, đưa cho Hứa Gia Hải 1 bát. Nếu cô ấy không sợ thì sao? Hứa Gia Hải suy nghĩ, nếu là Tô Dao có thể không sợ thật. Cho dù cô ấy có dũng cảm, cũng sẽ sợ hãi trước một vài cảnh kinh dị thôi. Hứa Gia Hải đổi mã, đưa vé xem phim cho Trần Ngân. Ngày mai lúc 8 giờ, đừng nhớ nhầm. Tô Dao đang chuẩn bị về nhà sau giờ làm việc, thấy Trần Ngân đang nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn đi xem phim. Tô Dao đã nhiều năm rồi không đến rạp chiếu phim, nghĩ rằng hai người họ vẫn đang gặp rắc rối với một Kỳ Bác Nhiên ở giữa không thể giải thích được, vì vậy cô gật đầu đồng ý. Được. Trần Ngân mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt kết hợp với áo khoác cashmere màu xám nhạt. Làn da anh trắng, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao và đôi chân dài, đi trên đường giống như đang biểu diễn trên sàn diễn chữ T. Áo khoác cashmere rất ấm, nhưng tiếc là dọc đường anh không tìm được cơ hội mặc áo cho Tô Dao. Cô dường như không cảm thấy lạnh chút nào, còn cảm thấy nóng sau khi đi vài bước, đem áo khoác kéo ra mới cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy Trần Ngân sắc mặt đông lạnh, môi có chút tái xanh. Tôi cởi áo cho anh mặc nhé. Trần Ngân không muốn áo của Tô Dao, cho rằng bí kíp tán gái của Hứa Gia Hải đều là nhảm nhí. Ở rạp chiếu phim lúc này khá đông người, đa số là các cặp đôi. Có rất nhiều poster phim, có nhiều loại phim khác nhau, chẳng hạn như phim tình cảm, phim văn học, phim hoạt hình, phim hành động, phim hồi hộp và phim kinh dị. Một đôi tình nhân trẻ bên cạnh đang chọn phim, cô gái do dự không biết nên chọn phim nào. Chàng trai chỉ vào bộ phim kinh dị. Đường Khang Dân số 44, nghe nói nó được chuyển thể từ một sự kiện có thật, chắc sẽ rất hay đấy. Cô gái nhìn vào tấm poster, đó là một tòa nhà cổ kính, trên tường bò đầy dây thường xuân, chỗ nào cũng có máu, còn có dấu vân tay bằng máu, cánh cửa u ám, một đôi mắt ở sau cửa sổ nhìn chằm chằm vào người xem poster. Bảy nhân vật chính với trang phục và tính tình khác nhau đứng trước ngôi nhà với những biểu cảm khác nhau, mỗi người đều có cảm giác như có quỷ trong lòng, khiến người xem kinh hãi. Bên dưới tấm poster là dòng giới thiệu. Bảy người với danh tính khác nhau đến bệnh viện tâm thần bỏ hoang này, những sự kiện kỳ quái lần lượt xảy ra, bảy người lần lượt chết thảm thương, đến tột cùng là ma quỷ quấy nhiễu hay là lòng dạ con người xấu xa. Cô gái sợ tới mức rụt người lại vào người chàng trai, ôm cánh tay chàng trai. Đáng sợ quá, em không dám xem đâu. Chàng trai đứng thẳng lưng, ôm cô gái vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cô gái. Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Đôi tình nhân trẻ đi mua vé, Tô Dao hỏi Trần Ngân. Vé của anh là vé có thể tự chọn hay là vé được chỉ định? Chỉ định. Trần Ngân nhìn vào mặt Kỳ Bác Nhiên trên tấm poster, cảm thấy Hứa Gia Hải không giúp anh mà là lừa dối anh. Phim kinh dị, có muốn xem không? Xem, tôi muốn xem. Nếu không, vé xem phim không phải là lãng phí quá sao? Điều này tuyệt đối không thể chịu đựng đối với một người nghèo cần kiệm và tiết kiệm. Dù khó coi đến đâu, cũng phải căng ra mà xem. Trần Ngân mua bỏng ngô và đồ uống, bước vào phòng chiếu với Tô Dao, ngồi ở phía sau đôi tình nhân. Đánh giá phim này trên mạng không tốt lắm, tỷ lệ người xem không cao, thậm chí không đến 10%, ngồi rải rác vài người đều là một đôi. Ánh đèn tối xuống, bộ phim bắt đầu với bản nhạc nền kỳ quái đang phát, đôi tình nhân trẻ đồng loạt các động tác. Khi cô gái co người lại vì sợ hãi, chàng trai sẽ ôm chặt cô gái vào lòng và nói chuyện với cô gái bằng giọng dịu dàng nhất. Trái một câu bảo bối phải một câu bảo bối mà dỗ dành cô gái. Trong cử động và giọng nói nhất quán đáng ngạc nhiên này, Trần Ngân quay đầu lại nhìn cô gái nhà mình. Cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình phim một cách thích thú, trông cô không hề sợ hãi chút nào. Tô Dao ăn bỏng ngô và uống đồ uống, xem đến vui vẻ vô cùng, cảm thấy con ma bên trong khá dễ thương. Ngay sau đó, nhóm nhân vật chính xuất hiện. Kỳ Bác Nhiên ăn mặc như một người đàn ông trưởng thành xuất hiện trên màn hình lớn. Tô Dao đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình bị đè xuống, người đàn ông bên cạnh nhích vào cô nói. Tôi sợ. Chỉ cần anh giả bộ biểu hiện một chút sợ hãi trên mặt, cô cũng liền tin. Nhưng khi nói, anh vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ và vẻ mặt sát khí. Cho dù anh đang làm nũng thì cũng như giết người. Nhìn thấy dáng vẻ Trần Ngân không hề sợ hãi chút nào, Tô Dao còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là ôm anh vào lòng dỗ dành. Ai bảo cô dở giọng cười hì với Kỳ Bác Nhiên trước đó chứ? Tô Dao ôm lấy vai Trần Ngân, nhẹ vỗ về anh. Đừng sợ, tiểu mỹ nhân không cần sợ. Sắc mặt của Trần Ngân trông khá hơn, anh nhích vào Tô Dao, khẽ cong môi. Tô Dao vội vàng ăn bỏng ngô, lại mở miệng, vội vàng đút ống hút đồ uống vào. Toàn bộ rạp chiếu phim không có mấy người xem phim nghiêm túc, một mặt cốt truyện thực sự ở mức trung bình, quá trình sản xuất quá thô, đạo cụ mang hơi hướng đổi nhựa. Mặt khác, có quá nhiều bảo bối bối cần sự chăm sóc của sứ giả hoa. Bên cạnh Tô Dao và Trần Ngân cũng là một đôi nam nữ mua ghế tình nhân, xem ra không phải là bạn trai bạn gái. Trong không khí ái muội vẫn chưa chọc thủng tầng giấy cửa sổ. Cô gái trông rất rụt rè, cả buổi không dám mở mắt, nấp sau vai chàng trai không dám nhúc nhích. Nếu biết trước sợ như vậy thì em đã không đến đây rồi. Chàng trai cưng chiều xoa xoa mái tóc của cô gái, anh ta nhẹ giọng trấn an. Đừng sợ, anh ở đây. Tô Dao đang mải xem phim, khi cô để ý lại họ, cô đã bị thu hút bởi một màn hôn môi ái muội. Đây là lần đầu tiên Tô Dao nhìn thấy ai đó hôn nhau trong rạp chiếu phim, cơ thể cô cứng đờ và xấu hổ khi nhìn bọn họ. Trần Ngân rõ ràng cũng nhận thấy điều đó, vì vậy anh bắt đầu trở thành một con quỷ. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào môi Tô Dao, sốt sáng nói. Nếu biết đáng sợ như vậy tôi đã không đến. Anh thật sự khóc không ra nên đành phải bỏ qua bước này. Tô Dao xoa tóc Trần Ngân và nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, tôi ở đây. Cốt truyện và diễn biến tình cảm giống vừa rồi, chẳng mấy chốc anh cũng có thể nhận được nụ hôn kéo dài và ái muội như cặp đôi bên cạnh. Anh và Diều không khác gì khi gặp gió, bay vút lên trời 9 vạn dặm, sao anh không lên trời luôn đi? Trần Ngân mỉm cười, ngả người ra ghế, lắng nghe âm thanh hôn nhau của cặp đôi bên cạnh, nhìn dáng vẻ của Tô Dao trong ánh đèn mờ ảo. Cô thực sự rất đẹp, với khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi môi anh đào, sống mũi cao, mái tóc dài chấm vai và chiếc cổ thanh mảnh. Chỉ có anh mới có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Nhìn thấy chỗ vui, Tô Dao quay đầu lại, muốn thấp giọng thảo luận cốt truyện với anh, nhưng lại phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm. Xem phim đi, nhìn tôi làm gì? Tên nam thứ đó anh thấy sao? Kẻ ngược đãi mèo đó, không ít tên sát nhân biến thái đều thích ngược đãi động vật. Trần Ngân rời mắt khỏi Tô Dao quay lại màn hình. Một người đàn ông trung niên cầm một con dao trên tay và nhắm nó vào bụng con mèo. Hình ảnh xẹt qua, con mèo kêu thảm thiết. Tô Dao nhìn Trần Ngân, ánh mắt anh có chút không đúng. Ánh sáng trong rạp chiếu mờ ảo đến mức cô không nhìn thấy mắt anh, mà chỉ cảm thấy trong mắt anh là màu đen, đen tuyền, không có một chút tia sáng, không giống như ngày thường long lanh sáng. Tô Dao tự tay chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ giọng gọi. Trần Ngân! Khoảnh khắc chạm vào làn da anh, lông tơ khắp cơ thể anh dựng đứng như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Cái lạnh băng trong mắt thậm chí không có thời gian để tiêu tan. Ánh mắt tươi đẹp của người đàn ông luôn cố gắng trêu chọc và chiếm tiện nghi của cô vừa rồi đã không còn nữa. Cô chợt nhận ra mình dường như không hề quen biết anh. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này. Từ vụ án của Tưởng Chân Chân, từ con dao gấp màu hồng khảm kim cương vụn, anh vẫn luôn đứng trong sương mù. Đôi khi cô cảm thấy anh ở gần cô đến nỗi bất cứ khi nào cô vui hay buồn, cô có thể nhìn thấy anh ngay từ khi ngẩng đầu lên. Đôi khi cô cảm thấy anh ở rất xa cô, như thể cô không hề quen biết anh. Tô Dao rụt tay lại từ mu bàn tay Trần Ngân, giả bộ thoải mái cười nhạo anh. Anh bị dọa đến ngốc luôn rồi kìa, tất cả đều là giả, anh xem đạo cụ đó đi, con dao đó căn bản không bén chút nào, nó đâm vào bụng con mèo cũng là đâm chặt và tạo hiệu quả hậu kỳ, chứ không hẳn giết chết con mèo. Phim đã chiếu được 2/3 và nhiều cặp đôi từng trải qua không khí lãng mạn của phim kinh dị đã bỏ dở phim trước kế hoạch. Tô Dao đút bắp rang cuối cùng cho Trần Ngân. Nếu không chúng ta cũng đi thôi. Trần Ngân nhìn màn hình phim. Xem xong đi, tôi chưa thấy Kỳ Bác Nhiên chết như thế nào. Vừa lúc Tô Dao cũng muốn xem, hai người ở lại xem cùng nhau. Khi bộ phim chỉ còn lại 20 phút cuối cùng, toàn bộ rạp còn chưa đến 10 người. Tô Dao đột nhiên không còn hứng thú với phim ảnh, cô bắt đầu chú ý đến hành động của Trần Ngân. Người diễn viên thứ bạo hành con mèo khi trước, cuối cùng tinh thần xuất hiện vấn đề, bắt đầu xuất hiện ảo giác trước mắt, rồi biến thành bệnh tâm thần thực sự, gục đầu vào tường gào thét, máu và óc bắn tung tóe trên ống kính phim. Sau cái chết của nam thứ, đoạn sau là mấu chốt, tình tiết cao trào là nam chính và boss cùng nhau đồng quy vu tận. Nhưng Trần Ngân không buồn nhìn lại màn hình phim, có vẻ tình tiết như vậy nhạt nhẽo, không bằng một cốc nước sôi. Anh nói rằng anh muốn ở lại để xem anh hùng Kỳ Bác Nhiên chết như thế nào. Nhưng không phải thế, điều anh thực sự muốn xem là số phận của nam thứ đã bạo hành mèo. Sau khi xem phim xong, Tô Dao đứng dậy, Trần Ngân cầm hộp bỏng ngô rỗng và cốc nước uống, đi theo Tô Dao ra khỏi rạp. Cô quay lại nhìn anh ngập ngừng hỏi. Nam thứ đó có phải làm anh nhớ đến ai đó không? Nghe thấy lời nói của Tô Dao, Trần Ngân mỉm cười với cô. Tôi đã từng xử lý một trường hợp tương tự trước đây, đương sự bị bệnh tâm thần. Khi còn nhỏ, hắn ta có thói quen ngược đãi mèo, ấn tượng rất sâu. Từ trong phòng chiếu phim ra ngoài đại sảnh rạp chiếu, phải đi qua một hành lang dài. Ánh sáng trong hành lang mờ mịt, Tô Dao không thể nhìn rõ biểu hiện của Trần Ngân, không có cách nào để đánh giá sự thật trong lời nói của anh. Rất nhiều kẻ biến thái, tội phạm giết người thời thơ ấu thường sẽ hành hạ động vật đến chết, phóng hỏa, còn có thói quen đái dầm, điểm này là thật sự. Tô Dao tiếp tục đi cùng Trần Ngân, những người bên cạnh đi ra từ phòng chiếu phim bắt đầu thảo luận về bộ phim vừa xem. Vị đạo diễn này có chút tài năng, một vài cảnh quay rất đẹp, nhưng sản xuất không tốt, chất lượng quá kém. Cái bồn tắm đầy máu kia vừa thấy là giả rồi, còn không bằng giả nữa, hoàn toàn được trộn bằng sơn và nước, một chút cảm giác sền sệt của máu cũng không có. Còn cái đầu lâu kia, ôi má ơi, mua trên Taobao còn thật hơn, với giá 90.000 mà còn bao ship nữa, đoàn phim này nghèo thành cái dạng gì vậy trời? Nghe nói đạo diễn bán nhà riêng để làm phim này, với số suất xem và số suất chiếu, chắc lỗ sang nhà bà ngoại luôn quá. Kỹ năng diễn viên cũng không tốt, đám người đều giả chân, không có cảm giác thay thế gì cả, tôi cảm thấy nam chính còn khá hơn một chút. Đặc biệt là cô nữ chính kia, hình như là người mới, khá xinh, vóc dáng cũng cao. Một cô gái trộm chỉ Tô Dao, nhỏ giọng nói, cùng với cô gái đó có điểm giống nhau. Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ta quá tệ, toàn bộ bộ phim khuôn mặt như tảng băng, tay gần như đã bị chém đứt, đau như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, ngoại trừ những cái nhíu mày khóc thét thì không có gì, quá là cường điệu. Tô Dao nghe bọn họ thảo luận, không biết nên nói cái gì, cô còn tưởng bọn họ ở trong đó yêu đương, không có ai xem phim. Nhắc mới nhớ, chiều cao và thân hình của nữ chính thực sự giống với cô. Tô Dao rùng mình khi nghĩ đến, cô đừng có xuyên vào sách hay xuyên vào phim đấy. Cô là cảnh sát, nếu phải xuyên không thì cũng nên sắp xếp phim hồi hộp cho cô. Phim kinh dị kiểu này bị chặt đùi thì thảm quá. May mắn thay, đây là thế giới của chủ nghĩa duy vật, sẽ không có chuyện xuyên không vô lý này. Khi đến sảnh rạp chiếu phim, Trần Ngân nói anh đi vệ sinh. Tô Dao tìm một chỗ ngồi đợi anh, đồng thời lấy điện thoại di động ra chơi. Cô tìm kiếm các bài phê bình phim của bộ phim này, các bài đánh giá trên mạng cũng không tốt lắm, giống với những gì bọn họ vừa nói. Tô Dao gửi một tin nhắn cho Ngô Thanh Đào, nói về trải nghiệm xem phim của cô. Hoa Khôi Cảnh Sát đẹp nhất Vân Giang. Phim ở mức trung bình, nếu em muốn xem dàn dựng phim và trải nghiệm độ kinh dị thì quên đi, cảm giác nhập vai quá kém. Nếu em muốn gặp sói ca thì vẫn có thể, tạo hình trong phim chồng kỳ bác nhân của em trông không tồi. Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào đáp lại. Không sao không sao, tối mai em sẽ đi xem sau giờ làm việc, rủ theo Tiểu Vu và Giang Bất Phàm nữa. Hoa Khôi Cảnh Sát đẹp nhất Vân Giang. Mau đi xem đi, phòng vé của phim không tốt, sắp xếp trong rạp phim cũng không mấy vui vẻ. Em biết rồi ạ. Chị Tô, chị cùng đội phó Trần đi xem phim sao? Yes. Lãng mạn quá, đội phó Trần có bảo vệ chị không? Ví như khi nhạc kinh dị bắt đầu, đội phó Trần đã bịt tai chị lại. Cô gái, đừng sợ, có anh ở đây. Em đọc ít tiểu thuyết tổng tài thôi, dễ não tàn lắm. Anh chị vừa mới xem phim xong, em không quấy rầy anh chị nữa, anh chị hẹn hò đi. Tô Dao cất điện thoại di động, quay đầu về hướng nhà vệ sinh. Trần Ngân đi toilet đã lâu rồi, chẳng lẽ cô cho anh uống quá nhiều nước nên làm bụng anh hỏng mất sao? Cô đợi một hồi mới thấy Trần Ngân đi ra, vừa ngửi được mùi trên người anh, cô liền biết bụng anh không hỏng mà là đi hút thuốc. Tô Dao cau mày, anh hút bao nhiêu điếu rồi? Trần Ngân cười xoa đầu Tô Dao. Em bắt đầu kiểm soát việc hút thuốc của tôi rồi, không phải chỉ có vợ mới có thể kiểm soát việc hút thuốc của chồng sao? Hứa Gia Hải không phải vẫn luôn quản việc anh hút thuốc sao? Trần Ngân nhướng mày. Sao vậy nha đầu, ăn dấm của cậu ta? Tô Dao có thể thấy Trần Ngân đang nói đùa, anh không muốn nói về tâm sự của mình, liền cũng rất đắc ý hùa theo anh ha ha. Đúng rồi, dù sao các anh là kết tinh của sao trời biển rộng, cả vũ trụ cũng không lãng mạn bằng các anh. Rộng lớn và xa xôi, tôi không thể so sánh được. Trần Ngân cảm thấy thích thú trước những lời nói của Tô Dao. Tuy cô không được bố mẹ cưng chiều, nhưng cô là một cô gái rất tỏa nắng. Những người như vậy dễ khiến người khác muốn đến gần, đặc biệt là những người đã sống trong thế giới tăm tối và lạnh lẽo trong một thời gian dài. Trần Ngân quay đầu lại liếc nhìn Kỳ Bác Nhiên trên poster phim, nói với Tô Dao, em không thể thích người khác. Tô Dao nhìn ra Trần Ngân lại ghen, cảm thấy anh quá mức lo được lo mất. Anh đang nghĩ gì vậy? Kỳ Bác Nhân người ta là một minh tinh, không thể có liên quan với một cảnh sát nhỏ bé như tôi được. Vào thời điểm này, một số bộ phim đã kết thúc và có rất nhiều người đi thang máy. Khi Tô Dao bước vào, cô bị ép chặt vào trong cùng, lưng dựa chặt vào vách trong của thang máy. Trần Ngân đứng trước Tô Dao giúp cô chặn những người đi vào phía sau. Họ rất gần, gần đến nỗi hơi thở của họ bị cuốn theo. Anh nhìn xuống cô, ánh mắt càng ngày càng tối, cho đến khi cô kêu lên một tiếng đau đớn. Người phía sau đừng ép nữa, tôi sắp bị bóp chết rồi. Trần Ngân mới bừng tỉnh mà lùi lại. Phía sau không có ai chèn ép họ cả, là anh đang đè cô, nhưng sợ cô bị người khác giật mất. Anh phải thật mạnh cảm nhận cô mới được. Nhìn thấy cô thật sự bị ép chết, anh lại bắt đầu tự trách, cảm thấy mình là một kẻ nguy hiểm, một kẻ biến thái kinh khủng. Thực ra Tô Dao luôn biết không có ai bóp chết, là anh bóp chết cô. Lúc họ ra khỏi rạp chiếu phim là 9:40, Tô Giao và Trần Ngân quay lại đường cũ đi về hướng cục cảnh sát. Đường phố khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua những cành cây. Thời tiết lạnh đến mức không có nhiều người đi đường, có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhau. Tô Giao đã im lặng suốt thời gian qua, trong lòng cô đang chờ đợi và mong mỏi. Cô hy vọng Trần Ngân có thể nói điều gì đó với cô. Trong rạp chiếu phim, trong thang máy, lý do gì khiến anh có những hành vi bất thường? Họ sánh bước bên nhau, anh không nói lời nào, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời và không nói gì. Thật không may, đây là một đêm nhiều mây, không có sao và không nhìn thấy gì ngoài những đám mây dày. Là một thời tiết nặng nề và làm người ta khó thở. Tô Giao không thích điều này, cô dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, nói với Trần Ngân. Anh ở đây, đừng nhúc nhích, tôi đi mua. Đừng ăn quýt. Tô Giao mỉm cười, cô nắm tay Trần Ngân kéo đến chỗ bức tường tránh gió. Chờ tôi ở đây, đừng ăn kẹo của người lạ, cũng đừng đi theo người lạ đấy. Nói xong xoay người chuẩn bị đi, cổ tay lại bị kéo lại. Tô Giao quay đầu lại và mỉm cười với Trần Ngân. Tôi sẽ quay lại ngay. Trần Ngân buông tay, Tô Giao lon ton chạy vào con hẻm nhỏ. Vừa chạy, cô vừa lấy điện thoại di động ra xem giờ. Không biết ông cụ bán tranh đường đã đóng sạp chưa. Cô băng qua ngõ, rẽ vào đường lớn, chạy 40 mét, đến một con hẻm, thở dốc nói. Đừng đóng cửa. Ông cụ quen Tô Giao, có lần bị mấy tên côn đồ đòi tiền bảo kê rồi đập phá sạp hàng của ông. Tô Giao đi ngang qua thấy liền giúp đỡ. Từ đó bọn côn đồ đó không dám gây khó dễ cho ông ấy nữa. Ông cụ nhìn đống lửa dưới bếp, ném hai cục than vào, cười hiền hậu. Cảnh sát Tô, cháu muốn mẫu nào? Tô Giao suy nghĩ. Vẽ cho cháu một quả đào lớn. Ông cụ xúc một thìa đường nâu nóng chảy. Một quả đào đơn điệu làm sao? Vẽ cho cháu một bàn đào mà Tôn Ngộ Không đã ăn nha. Không cần đâu ạ, một quả là được rồi, làm lớn hơn và cho nhiều đường ạ. Trời lạnh như vậy, để ông cụ vẽ xong sớm là có thể đóng sạp về. Ông cụ rất nhanh đã làm xong, đưa cho Tô Giao cái xiên tre có quả đào. Sao hôm nay đột nhiên muốn ăn kẹo? Trước đây, ông ấy làm cho cô đều không cần, ngại quá ngọt, quá ngán. Không phải cháu ăn, là để dỗ người. Tô Giao quét mã QR thanh toán, cầm cây tranh đường rời đi. Tạm biệt ông. Trần Ngân đứng tại chỗ, cách cả bức tường tránh gió, dù đứng yên một chỗ vẫn lạnh. Anh đóng cổ áo len, giấu cằm vào trong cổ áo, đút tay vào túi áo khoác cashmere, lại di chuyển chân để làm cho mình ấm hơn một chút. Tâm trạng của anh không hề xuống dốc vì cảnh phim đó. Trước đây, vào thời điểm này trong năm, anh sẽ xin nghỉ phép nửa tháng, tích trữ đủ thức ăn rồi nhốt mình trong nhà. Năm nay khác với những năm trước, toàn bộ tâm trí của anh đều đổ dồn vào Tô Giao. Mỗi ngày đều nghĩ về cô, dành thời gian cho cô. Điều này khiến anh gần như nghĩ rằng mình đã quên đi ký ức đau buồn đó. Thật ra, những thứ bẩn thỉu đã khắc sâu vào xương sẽ không bao giờ tàn lụi theo thời gian. Chúng chỉ càng ngày trở nên hung ác hơn và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi anh phát điên. Trần Ngân ngẩng đầu, Tô Giao chạy tới từ một dãy đèn đường thắp sáng, dừng lại trước mặt anh, đưa cho anh xiên tranh đường. Đây, cho anh. Trần Ngân cầm lấy xem. Quả đào này có kích thước bằng mặt người, hình tròn, trên đó có hai lá đào nối liền nhau. Anh không biết phải ăn làm sao với quả đào tròn trịa này, chỉ cần mở miệng cắn, khóe miệng và khuôn mặt sẽ dính đầy đường nhão nhão dính dính, còn có khuôn mặt thì dính đầy vết nhớp nháp. Đây không phải là một bộ dáng tiểu tiên nam nên có. Tô Giao hít một hơi. Tôi chạy đường dài mua cho anh, đặc biệt làm nó lớn như vậy, anh có vui không? Trần Ngân tưởng tượng ra khuôn mặt tuấn tú dính đầy đường của mình. Tôi rất vui. Tô Giao háo hức nhìn Trần Ngân. Vậy sao anh không ăn? Không nỡ ăn. Tô Giao đút tay vào túi cùng đi với Trần Ngân. Có gì không nỡ chứ, ăn xong tôi sẽ mua cho anh nữa, nhà tôi không thiếu chút tiền này. Trần Ngân quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh anh. Cô mặc một bộ quần áo màu đen, tóc và mắt cũng đen, dáng vẻ cười lên trông giống như sẽ tỏa sáng. Anh nhìn xuống tranh đường trên tay như đang tự nói với chính mình. Ngoài mẹ tôi ra, chưa từng có ai dỗ dành tôi như thế này. Tôi ra mỉm cười, đôi mắt sáng ngời cong lên. Vui lên đi, khi Tô Tiến còn nhỏ hay khóc, tôi thường đưa nó đi mua tranh đường, sau đó nó liền nín khóc. Trần Ngân rất vui, nhưng khi nghe thấy cô dỗ người khác như vậy, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Anh con mẹ nói chứ, không phải đâu chứ, còn ăn cả giấm của em trai tôi. Tô Giao nhìn vẻ mặt không vui của ông chủ Trần Ngân, nhảy dựng lên, muốn đoạt lại tranh đường trong tay anh. Có muốn hay không? Không muốn thì trả đây. Trần Ngân giơ tay ngăn cô cướp. Muốn, sao lại không muốn? Tôi đem về nhà đóng khung. Nó phải được treo ở cửa ra vào phòng khách, nơi Hứa Gia Hải có thể nhìn thấy mỗi ngày. Treo nó ở nơi dễ thấy nhất để đảm bảo hàng ngày anh ra vào cửa có thể nhìn thấy. Vài ngày sau, Ngô Thanh Đào gọi vài người cho phòng làm việc, mọi người cùng đi xem phim kinh dị. Tổng cộng có 5 người đúng không? Còn có ai không? Nếu không tôi đặt vé đây. Ngô Thanh Đào mở app đặt vé. Hạ giá à? Chị Tô mới xem hôm trước, sao đã hạ giá nhanh như vậy? Vẫn chưa chiếu được mấy ngày mà. Giang Bất Phàm kiểm tra. Phòng vé quá tệ, hơn nữa rạp chiếu phim cũng muốn kiếm tiền, để cho những bộ phim khác có doanh thu phòng vé cao là chuyện bình thường. Ngô Thanh Đào tức giận gãi đầu. Sợ biết vậy đã đi xem sớm một chút. Tô Giao ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Không có gì phải hối tiếc, em xem trên app video cũng vậy. Dù sao thì hiệu ứng hình ảnh cũng chỉ ở mức trung bình, nên em không cần phải xem nó trên màn ảnh rộng. Ngô Thanh Đào tìm kiếm tin tức liên quan đến bộ phim. Đạo diễn này thật thảm, vì theo đuổi giấc mộng mà bán xe bán nhà, đập nồi bán sắt, kéo theo một chút đầu tư, còn vay nặng lãi và huy động đủ tiền để làm phim. Nhưng hơn một nửa trong số đó đã bị cuốn trôi bởi tài chính và thua trong cờ bạc. Đó là lý do tại sao có những ý kiến trên cho rằng sản xuất thô và đạo cụ cẩu thả chính là vì không đủ kinh phí. Ngô Thanh Đào thở dài. Phim chạm ngõ, giấc mộng tan tành, không lấy lại được tiền, suốt ngày bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi, nếu là em sẽ phát điên mất. Điện thoại trên bàn làm việc Tô Giao vang lên, ngắt lời Ngô Thanh Đào. Tô Giao cầm điện thoại lên kết nối, là chú Lưu bảo vệ cổng gọi tới, nói có hai người rất kỳ lạ tìm cô, không dễ dàng gì tùy tiện bỏ đi. Tô Giao thật sự không nghĩ ra có người kỳ lạ nào lại tìm cô vào lúc này. Ai vậy ạ? Cháu tới cửa nhìn xem thì sẽ biết. Không biết hai người kỳ lạ nào đến tìm Tô Giao, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên nhấn like video và subscribe kênh nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.